Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 493, thành khẩn đại bá, một lòng vì nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng người Tà Dương là thiên nhai. Vọng Tẫn thiên nhai không thấy nhà. Chu Bình An ngồi ở hải đảo đỉnh núi. Nhìn Tà Dương chậm rãi chìm vào vô biên vô tận biển rộng. Trong lòng không khỏi dâng lên phiền muộn. Biển rộng thượng trừ sóng nhỏ liền không có vật gì khác nữa. Không thấy phiến phàm, trở về nhà xa xa không hẹn, còn lại cũng còn hảo. Chính là e sợ cho mẫu thân Trần Thị biết tin tức sau lo âu ràng buộc. Bất quá, chiều Tà rời đi chẳng qua là ngắn ngủi phân biệt. Sáng mai nó chỉ biết trở lại. Mẫu thân chớ buồn, nhi tử nhất định sẽ trở về. Ở chiều Tà Dư Huy Trung, ầm ĩ Hạ Hà thôn khôi phục an tĩnh. Không có chú rể cô dâu cũng liền tỉnh đi người trong thôn thích náo động phòng hoàn tiết. Toàn bộ hôn lễ cũng liền thật sớm kết thúc. Trước tới tham gia Chu gia hỷ yến mọi người cũng đều lục tục quay trở về mỗi người trong nhà. Ở mọi người tất cả đều tản đi sau. Ở Hạ Hà thôn trước trên đường xuất hiện một nhóm 5 người. Hướng Chu Bình An nhà phương hướng đi tới. Theo thứ tự là Chu lão gia tử, Chu lão thái thái cùng với đại bá Chu thủ nhân. Đại bá mẫu còn có Chu Bình Tuấn tức phụ nhi. Sấp xỉ là mọi người mới vừa tản đi, đại bá Chu thủ nhân liền dẫn Chu lão gia tử bọn họ đi tới. Đại bá của hắn, đây là làm gì đi? Một giúp đỡ Chu Bình An nhà thu thập xong sân mới trở về thôn nhân. Thấy được Chu lão gia tử bọn họ một nhóm 5 người, có chút ngạc nhiên thuận miệng hỏi. Chương 2A, chúng ta đi giúp lão nhị nhà thu thập một chút. Đại bá Chu thủ nhân ăn mặc ngọc sắc bố quyên sinh viên phục, sấn cả người càng lộ vẻ nho nhã, cao ngẩng cao đầu liếc xéo người nọ một cái, lúc nói chuyện mang theo một bộ người đọc sách kiêu ngạo, lời nói gian tràn đầy nhân hậu huynh trưởng dáng vẻ. Kia thôn nhân ồ một tiếng, quét Chu lão gia tử bọn họ một cái, liền thác thân đi tới. Đi ra một khoảng cách sau, thôn nhân nặng nề lật một cái liếc mắt. Đối với Chu thủ nhân thoại hắn là xem thường. Nếu nói là giúp Chu Bình An nhà dọn dẹp thoại, kia bữa tiệc lúc kết thúc, các ngươi chạy nhanh như vậy về nhà làm gì? Chờ chúng ta cũng thu thập trôi chảy. Cái gì hoạt đều làm xong, các ngươi lúc này mới chậm rãi quá khứ. Ngoài ra chính là cảm thấy đại bá Chu thủ nhân quá bãi phổ. Liên tú tài đều không phải là đâu. Dáng vẻ bãi cao như vậy, nói chuyện cũng không cầm mắt nhìn thẳng người. Người ta Bình An lang cũng thi đậu trạng nguyên, trở về trong thôn tới kia gặp lại người không phải chủ động chào hỏi, mỗi lần đều là thúc bá trường thím ngắn. Trong thôn ai cũng không thấy người ta Bình An lang bãi quá dáng vẻ. Còn có người ta thủ nghĩa nhà, người ta khoát đứng lên, cũng không thấy người ta bãi quá phổ. Trong thôn kia miệng kiều đều là người ta thủ nghĩa nhà tu. Tốt bao nhiêu người ta a. Trước kia lão Chu nhà cũng không phải là dựa vào người ta thủ nghĩa lên núi săn thú xuống đất làm việc. Ra bao lớn lực a. Ban đầu cũng không biết Chu lão gia tử là nghĩ như thế nào. Gần như chính là để cho lão nhị nhà tịnh thân ra hộ. Bây giờ nhìn lại một chút người ta thủ nghĩa nhà. Kia hai cái tòa nhà lớn. Còn có đuổi ngưu xe sinh kế. Lại ra cá trạng nguyên nhi tử. Không biết. Bây giờ Chu lão gia tử ruột hối thanh không có. Bình An lang là đứa bé ngoan a, lại là học cốc lại là giảm địa tô. Kéo Bình An lang phúc. Năm nay huyện nha cấp Hạ Hà thôn giao dịch cũng so với năm ngoái thiếu một nửa. Đáng tiếc a, ai. Hy vọng lão thiên trường mắt. Bình An lang bình an vô sự đi. Lão đại, ta nhìn chuyện này chậm rãi đi. Chu lão gia tử đi đi. Đột nhiên dừng bước. Nhìn đại bá Chu thủ nhân nói, cha, ta ở nhà cũng đều là nói xong rồi. Đại bá mẫu thấy vậy, mặt nóng nảy nói, trách cùng cha nói chuyện đâu. Đại bá Chu thủ nhân khiển trách một cái đại bá mẫu, xoay người lúc ngăn trở Chu lão gia tử cùng Chu lão thái thái. Cấp đại bá mẫu một cái ánh mắt, ý bảo đại bá mẫu thiếu ăn không nóng nảy. Cha, ta cũng muốn chậm rãi. Khả là không thể chậm a, còn nữa mấy ngày nhi tử liền đi tham gia viện thử. Bỏ lỡ thời gian coi như không còn kịp rồi. Lần này nhi tử nhưng là ổn. Lưu đại nhân bọn họ cũng cấp nhi tử hứa hẹn, chờ nhi tử chúng Tú Tài. Chuyện này coi như không còn kịp rồi. Đậu Tú Tài trước, nhi tử danh hạ tăng thổ địa, quan phủ kia sẽ không quản. Nhi tử có Tú Tài công danh cũng không cần đóng thuế. Nhưng là nhi tử chúng Tú Tài sau, lập tức gia tăng nhiều như vậy thổ địa, quan phủ nhưng là sẽ tra. Tra được y theo luật nhưng là muốn trọng phạt. Đại bá Chu thủ nhân huấn hoàn đại bá mẫu sau, xoay người hướng Chu lão gia tử giải thích đạo. Kia trệ nhi đậu cử nhân sau, không phải cũng có rất nhiều người đầu hiến thổ địa sao? Quan phủ thế nào không tra? Chu lão gia tử trần chờ nói. Ta tra nột, trệ nhi chung là cử nhân. Quan phủ dĩ nhiên không tra xét. Cử nhân đều là quan thân đâu. Cùng quan phủ đều là người một nhà. Ai dám tra? Nhưng là nhi tử cái này Tú Tài thì không được. Chờ nhi tử chúng cử nhân sau tự nhiên cũng không cần băn khoăn. Khả nhi tử đây mới là Tú Tài đâu. Đại bá Chu thủ nhân mặt có khổ sở nói. Ai, đều là nhi tử vô năng. Nếu nhi tử có thể sớm đi chúng cử nhân là tốt rồi. Như vậy cho dù lão nhị nhà thổ địa không cần đổi tên, nhi tử cũng có thể che chở lão nhị nhà không giao thuế. Nói xong, đại bá Chu thủ nhân rất là áy náy nặng nề thở dài một cái. Lão đại nói đúng, lão nhị nhà nhiều như vậy địa đâu. Trệ nhi ở lúc không cần đóng thuế. Nhưng là bây giờ trệ nhi không có ở đây. Mỗi nhà quang nộp thuế sợ là cũng phải có trên trăm lượng bạc đâu. Chu lão thái thái gật đầu một cái. Sau đó nhức nhối nói. Trên trăm lượng bạc, làm gì không được, bạch bạch nộp lên đi. Nhờ có a, trên trăm lượng bạc, Chu lão gia tử cũng có chút nhức nhối. Còn không chỉ cái này. Cha, ngươi là không biết gần đây triều đình thượng chuyện. Lần trước nhi tử cùng mấy vị năm huynh đi An Khánh phủ thấy Lưu đại nhân. Nhưng là nghe nói, nhi tử sợ ngài lão nhân ra lo lắng, một mực không có nói cho ngài. Đại bá Chu thủ nhân lắc đầu một cái, tựa hồ có mấy lời khó mở miệng. Nghe nói gì? Chu lão gia tử tâm giật mình, có chút bận tâm hỏi. Ai, trệ nhi hồ đồ a, đại bá Chu thủ nhân thoại còn chưa nói, cũng nặng nặng thở dài một cái. Trệ nhi thế nào? Chu lão gia tử hỏi tới. Trệ nhi hồ đồ a, ai? Cha a, nói thật cho ngươi biết, trệ nhi đã gây họa a, đại bá Chu thủ nhân lắc đầu một cái, sắc mặt nặng nề nói. Trệ nhi có thể sấm cái gì họa a, trệ nhi bây giờ người cũng. Chu lão gia tử sắc mặt hơi tái. Cha, là trệ nhi xảy ra chuyện trước. Ai, trệ nhi học vấn là hảo, khả vẫn là quá nhỏ a, kinh nghiệm chưa đủ, làm việc dễ dàng bị đầu độc. Đại bá Chu thủ nhân lại thở dài. Đến tột cùng thế nào? Chu lão gia tử nóng nảy. Bây giờ tin tức cũng truyền ra, trệ nhi hắn xảy ra chuyện trước, thượng một phong tấu chương. Tấu chương là đạn hạc giết Lương Mạo Công. Đạn hạc một tướng quân giết dân chúng xung làm địch nhân báo công. Đại bá Chu thủ nhân sắc mặt nặng nề nói. Trệ nhi làm đúng a, loại này người nên đạn. Chu lão gia tử không hiểu. Cha a, ngươi không biết a. Trệ nhi hắn là bị người che mắt a, người ta tướng quân ở tiền tuyến dục huyết phấn chiến, không tránh đao binh, ném đầu lâu sái nhiệt huyết giết lui địch nhân, nộp lên đầu lâu liên tóc đều là man tử phát hình đâu. Thế nào lại là giết Lương Mạo Công đâu? Đó là thực đánh thực man tử. Người ta tướng quân ở tiền tuyến giết địch, trệ nhi hắn tin theo sàm ngôn, tương người ta tướng quân đạn hạc. Ngươi nói đây là chuyện gì a? Đại bá Chu thủ nhân lắc đầu nói. Chu lão gia tử há to miệng, muốn nói chuyện không nói ra được. Người ta tướng quân nghe nói sau, ủy khuất a, thoát khôi giáp lộ ra một thân vết sẹo, quỳ đến hình bộ cửa dài oan đâu. Đại bá Chu thủ nhân thở dài nói. Chu lão gia tử miệng trương lớn hơn. Còn không chỉ cái này đâu. Cha a, ngươi biết tướng quân này có bối cảnh gì không? Đại bá Chu thủ nhân nhìn Chu lão gia tử hỏi. Chu lão gia tử mặt trắng bệch lắc đầu một cái. Tướng quân này nhưng khi kim các lão, cũng chính là chúng ta có câu nói đương kim tể tướng, Nghiêm Tung Nghiêm đại nhân nhà môn nhân. Đại bá Chu thủ nhân lúc nói chuyện cũng hướng bắc phương ôm quyền, gương mặt kính sợ. À, Chu lão gia tử bị dọa. Năm nay còn có hai cái gan lớn đạn hạc Nghiêm đại nhân. Đều bị triều đình lột quan chức hạ đại lao. Năm ngoái còn có mấy cái bị giết đầu trệ nhi, đây chính là gián tiếp đạn hạc Nghiêm đại nhân a. Đại bá Chu thủ nhân nói tiếp. Chém đầu, Chu lão gia tử hoàn toàn bị dọa. Cũng không phải là, đại bá Chu thủ nhân dùng sức gật đầu một cái. Sau đó nói tiếp, người nói trệ nhi có hồ đồ hay không? Đang ở trệ nhi xảy ra chuyện trước một ngày, triều đình còn hướng trệ nhi hạ một đạo chỉ ý, để cho trệ nhi đi hình bộ trần tình đâu. Hình bộ, cũng đều là thuộc về Nghiêm các lão quản đâu. Ta cha a, trệ nhi đi hình bộ còn có thể có hảo. Đại bá Chu thủ nhân nhìn một chút Chu lão gia tử sắc mặt. Sau đó lại bổ sung, trệ nhi đây là không có, nhưng là không có người. Nhà còn ở đây, bao nhiêu quan viên bị tịch biên gia sản sau nhưng là gì cũng không còn, cho dù không bị tịch biên gia sản. Nhưng là trệ nhi không có ở đây, ai còn có thể che chở lão nhị nhà, còn lại làm quan cái đó không nịnh bợ Nghiêm đại nhân. Làm quan thủ đoạn nhiều đâu, có đầy minh con mắt, muốn là muốn cả lão nhị nhà, kia cùng tịch biên gia sản khinh không kia đi. Chu lão gia tử cơ hồ bị sợ đều có chút đứng không vững. Bất quá nếu là thổ địa chuyển tới nhi tử danh hạ, vậy thì không giống nhau. Lão nhị nhà cùng ta nhà cũng đều là phân quá nhà, ở huyện nha đều có ghi danh, thế nào cũng liền mệt mỏi không tới ta nhà. Đất đai này nhưng chỉ là bảo vệ, nhi tử cũng đừng lão nhị nhà thổ địa. Đất đai này chẳng qua là ở nhi tử danh hạ, thực chất thượng còn đều là lão nhị nhà. Hàng năm còn có thể thiếu nộp lên 100 lượng bạc thuế. Trên 100 lượng bạc làm gì không tốt. Hàng năm cho ngài cùng mẹ thêm chút xiêm áo, chịu chút hảo, mua nữa đốt thuốc lá ngon ti. Hàng năm chỉ cấp nhi tử 10 lượng bạc mua chút giấy và bút mực cũng là đủ rồi. Còn lại tiền đều là lão nhị nhà. Nhi tử một chữ cũng không muốn. Xảy ra chuyện, lão nhị nhà cũng có đường lui. Đại bá Chu thủ nhân chỉ thiên thề. Mặt thành khẩn nói, Chu lão gia tử bị đại bá Chu thủ nhân thuyết phục. Dùng sức dập đầu khói túi nồi. Sắp đến bên hông, nói một chữ, đi, cách trương.